Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 1, đứa trẻ bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, câu chuyện thật hết sức kỳ quặc. Khó hiểu, Trung úy De Arnaud vừa nói vừa khẽ lắc đầu. Tôi biết chắc chắn là cả cảnh sát lẫn cục tình báo trung ương cũng không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Tất cả mọi người chỉ biết một điều đơn giản là Nikolai Zhukov đột nhiên biến mất. Tác rằng một người có thời là con trai của bầy vượn, bây giờ mang tên John Clayton, huân tước Greystow, ngồi nghe viên trung úy nói. Nhưng chỉ cúi đầu, im lặng, trong căn phòng của Paul De Arnaud bạn mình, tác rằng buồn bã nhìn mũi giày dưới chân, đầu chàng như nóng ran lên vì những ý nghĩ về kẻ thù nguy hiểm nhất của đời mình. Zhukov đã bị xử tù chung thân, tại sao hắn có thể thoát khỏi nhà tù? Mà lại là nhà tù của quân đội Pháp, khi đã thoát cũi sổ lồng rồi, con rắn độc nguy hiểm đó có từ bỏ ý định sát hại chàng không? Potarova đã sinh cho chàng một đứa con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh, chàng đã đưa ngay vợ con về London để tránh mùa mưa dai dẳng và không khí ẩm ướt của vùng rừng Udiri, quê hương của những chiến binh da đen tình. Nghĩa, từ London, chàng trở lại châu Phi. Rồi lại xuyên qua đảo Canat, sang Pháp để thăm ông anh Arnaud, biết tin Zhukov trốn khỏi nhà tù, lòng chàng nóng như lửa đốt, chàng tính ngay tới chuyện trở về nước Anh, tôi không lo cho tính mạng của mình đâu. Ôn ạ, cuối cùng tác răng cũng lên tiếng, hắn đã mưu tính giết tôi chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng đều thất bại, điều mà tôi lo sợ là hắn không hề chùn tay trước tính mạng của vợ con tôi. Tôi hiểu rõ lòng dạ hắn. Tôi phải trở về với gian, với con trai tôi và ở đó cho tới khi nào Zhukov lại ngồi sau song sắt thì mới yên lòng. Trong khi Tác Răng và Arnaud đang tâm sự bên nhau thì ở ngoại ô London. Trong một ngôi nhà tăm tối, có hai gã đàn ông cũng đang thầm thì to nhỏ với nhau. Bộ dạng của hai gã chẳng có gì đáng tin. Gã thứ nhất thân hình cao lớn, gã thứ hai thì mặt mũi nhợt nhạt. Râu ria lởm chởm như vừa chui ra khỏi cũi. Cả mày cũng phải cạo râu đi. Alexei ạ, gã thứ hai vừa xoa râu vừa nói, gã thứ nhất, nếu như mày để râu người ta nhận ra mày ngay. Bây giờ chúng ta phải chia tay nhau. Chúng ta sẽ gặp nhau một giờ sau trên khoang tàu kia nhây. Hy vọng là chúng ta sẽ có hai vị khách quý cùng lên tàu. Tao cảm thấy bây giờ là thời điểm tốt nhất cho chúng ta lên đường đón khách. Tao muốn sau 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ đón được một vị khách lên đường đi Dover. Còn nếu mày nghe lời tao thì khoảng đêm mai mày cũng có thể lên đường cùng với vị khách thứ hai. Tất nhiên điều ấy chỉ xảy ra một khi vị khách đó quay về London đúng như tao dự đoán. Chúng ta sẽ được đền đáp. Chẳng uổng sức đâu Alexei ạ, cũng nhờ Chúa mà cái bọn Pháp ngốc nghếch ấy không tìm ra được dấu vết của tao. Chính vì thế mà chúng ta đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu này. Nhưng cũng phải hết sức thận trọng để khỏi hỏng hết việc. Thôi đến giờ rồi, tạm biệt, chúc may mắn. 3 tiếng sau, có một nhân viên bưu điện hấp tấp bước tới nhà trung úy Arnaud. Huân tước Greystow có điện, nhân viên bưu điện mở túi ra bên hông vừa nói với người hầu phòng mời ông nhận cho. Người hầu phòng gật đầu. Ký vào sổ nhận điện rồi đem bức thư tới cho Tác Răng. Đúng lúc chàng đang chuẩn bị lên đường, Tác Răng vội mở phong bì. Những con chữ trên bức điện làm mặt chàng tái đi. Đọc hộ tôi đi, Paul. Không biết tôi có đọc lầm không, Tác Răng nói và đưa bức điện cho Arnaud. Điều ấy đã xảy ra rồi. Chàng trung úy nước Pháp cầm mẩu giấy. Đọc lầm bầm, Jack đã bị bắt cóc vì một người hầu mới đã phản bội tiếp tay. Anh về nhà ngay, Gian, về tới London Tác Răng đã thấy có một chiếc ô tô chờ mình ngay ở cửa ga. Chàng phóng xe, bất chấp đèn đỏ lẫn hiệu lệnh của cảnh sát, tới biệt thự, chàng lao lên cầu thang. Bên cánh cửa, Gian Potarova đứng đón chàng với vẻ mặt tuyệt vọng. Cố gắng lắm cô mới kể được cho chồng nghe chuyện đứa con trai yêu dấu của mình bị bắt cóc. Câu chuyện hãi hùng đó xảy ra quá nhanh. Lúc đó người vú nuôi đẩy xe nôi ra khu vườn trước nhà cho Jack được dạo chơi. Có một chiếc xe taxi xuất hiện ở góc phố. Chiếc xe tới đỗ gần hành lang biệt thự. người vú nuôi không hề để ý nên chỉ nghĩ rằng có thể người tài xế đang chờ khách. Ngay lúc ấy, một người hầu mới vào làm việc trong biệt thự của Greystone chạy ra nói rằng bà chủ muốn nói chuyện gì đó với vú em. Hãy để cậu Jake trong xe nôi cho hắn trông hộ rồi vào nghe bà chủ sai bảo. Người vú nuôi nhìn Cullen, tên người hầu mới, mà chẳng hề nghi ngờ gì cả. Bà còn nhắc Cullen đừng đẩy xe ra nắng, kẻo cậu chủ chói mắt. Tới cửa, bà giật mình quay lại nhìn. Bà không hiểu vì sao gã hầu tai quài ấy cứ cắm cổ đẩy xe nôi ra thẳng chỗ chiếc taxi. Cùng lúc ấy, cánh cửa taxi bật mở. Trong xe xuất hiện gương mặt một người đàn ông trông không có vẻ tử tế cho lắm. Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Người vú nuôi tất tả chạy tới nơi thì Cullen cũng nhảy vào trong xe. Đóng dập cửa lại, người đàn ông trong xe mở máy và chiếc taxi hơi giật lùi một tí rồi nhảy chồm lên phía trước. Người vú nuôi hối hả chạy theo, thọc tay qua lỗ cửa xe, cô túm lấy chân đứa trẻ. Những người trong biệt thự chạy bổ ra đường, họ trông thấy Cullen đang đấm vào mặt người vú nuôi và hất bà ngã ra lòng đường. Tiếng thét của bà vang động tới tai láng giềng và tất cả mọi người trong biệt thự. Kể cả bà chủ, nhưng tới khi Jan Potterova chạy ra, cô chỉ còn biết chứng kiến hành động dũng cảm nhưng tuyệt vọng của người vú nuôi. Cô vùng chạy đuổi theo chiếc xe taxi một cách vô ích. Than ôi mọi sự đã quá muộn. Cho đến lúc này, khi ngồi bên tác giang, Potterova vẫn không biết người lái xe taxi đó là ai. Chỉ tới lúc tác giang thông báo cho cô biết rằng Jacob đã trốn tù. Cô mới vỡ lẽ mọi chuyện. Hai vợ chồng trẻ đang bàn tính chuyện tìm kiếm đứa trẻ thì trong phòng thư viện gia đình có tiếng chuông điện thoại. Tác giang chạy vào, nhanh tay nhấc ống nghe. Huân tước Greystone đấy phải không? Một giọng đàn ông vang lên trong tai nghe. Vâng đúng tôi, tác giang hấp tấp trả lời. Con trai ngài đã bị bắt cóc, giọng đàn ông lạ trong ống nghe tiếp tục vang lên, tôi có thể giúp ngài tìm thấy. Bởi vì tôi biết rõ những ai bắt nó, tôi sẽ giúp ngài, nhưng chỉ với một điều kiện, ngài không được tố cáo tôi vì tội đồng lõa với chúng. Ngài nghĩ sao? Hãy đưa tôi đến chỗ con trai tôi, tác giang trả lời, còn về phần ngài. Xin ngài đừng sợ gì cả. Được rồi, người đàn ông đồng ý, nhưng ngài phải đi một mình. Tôi cũng chỉ còn biết nhắm mắt mà tin vào ngài. Nhưng tôi không muốn ngài và ai khác biết tôi là ai. Tôi có thể gặp ông ở đâu? Vào lúc nào? Tác giang nôn nóng hỏi. Người đàn ông bên kia đầu dây có vẻ lưỡng lự rồi thì thào nói ra họ tên mình cùng địa chỉ của ngôi nhà ở khu chung cư bên bờ sông Dover. Khu đó lâu nay vẫn được coi là vương quốc của những người thủy thủ. Ngài hãy đến gặp tôi. Người đàn ông bí ẩn tiếp tục nói khoảng lúc 10 giờ đêm. Đừng đến sớm, vô ích, hiện tại con trai ngài vẫn khỏe mạnh, an toàn. Tôi biết rõ ngài nên tôi sẽ theo dõi ngài từng bước đấy. Nếu như có ai khác hộ tống ngài hoặc nếu tôi trông thấy đi gần ngài là một người nào đó có vẻ như một cảnh sát, một thám tử tư, tôi sẽ không ra gặp ngài. Mà như vậy thì hy vọng cuối cùng về chuyện tìm con của ngài cũng mất. Tác giang kể lại cho vợ mình nghe nội dung cuộc đối thoại. Jan Potterova đòi tác giang đưa mình theo để cùng tìm con nhưng tác giang kiên quyết từ chối. Nếu chàng không đi một mình, người đàn ông bí ẩn đó sẽ không lộ diện. Một lúc sau vợ chồng chàng chia tay nhau. Chàng sửa soạn lên đường đi Dover. Jan Potterova về phòng ngồi bên điện thoại chờ tin tức. Hai người quay lưng đi hai hướng. Thật tội nghiệp cho đôi vợ chồng trẻ. Họ sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện dữ. Tác giang vừa đi khỏi, Potterova đã bắt đầu đi lại. Bứt rứt như một tù nhân trong phòng giam. Trái tim người mẹ trong cô cứ mỗi lúc một thắt lại đau đớn. Chỉ một tiếng động lạ bên ngoài cũng gợi lên trí tưởng tượng nhạy cảm của cô đủ mọi hy vọng lẫn những thảm họa. Cô đã cố trấn tĩnh với ý nghĩ rằng, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, bởi vì tác giang đã thực hiện đúng lời hứa với người đàn ông bí ẩn. Lý trí mách bảo cô như vậy nhưng lòng cô không yên. Càng nghĩ về đứa con đầu lòng của mình, cô càng có cảm giác rằng, tất cả những chuyện trao đổi qua điện thoại chỉ là một thủ đoạn quanh co. kéo dài thời gian hoặc đánh lạc hướng tìm kiếm của vợ chồng cô. Bọn tội phạm sẽ có đủ thời gian và cơ hội nâng giá tống tiền. Biết đâu đứa con trai của cô sẽ bị chúng đưa ra khỏi nước Anh. Mà thủ phạm trong chuyện này có lẽ không còn ai ngoài Jacob. Khuôn mặt gian trá của gã đàn ông đó cứ ám ảnh cô. Khiến cô thỉnh thoảng lại đứng sững sờ. Thân thể run rẩy như bị điện giật. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tiếc tích tắc của nó vang động một góc phòng thư viện. Có lẽ đã muộn rồi. Cô không thể theo kịp chuyến tàu chờ tắc răng đi Dover. Nhưng cô có thể đi chuyến tàu sau. Cô có thể đến bến cảng trước khi hai người đàn ông gặp nhau. Suy tính như vậy, cô quyết định gọi lái xe và người hầu phòng. Một lát sau chiếc xe của cô đã hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố. Hướng tới ga tàu hỏa, độ, khoảng 10 giờ kém, tắc răng đã bước vào một nhà mù mịt khói thuốc lá trên bến cảng Dover. Ngay lập tức, bên cánh cửa ra vào có một người đàn ông bước tới chỗ tắc răng. Tắc răng quay ra, bám theo gót chân người đàn ông đi vào một ngách phố tối tăm. Ánh đường đèn mờ nhạt chỉ đủ sức phơi lộ một góc hè. Gã đàn ông dẫn tắc răng xuyên qua bóng tối, tiến đến một góc cảng xếp đầy những hòm gỗ và thùng tono. Đột nhiên gã đàn ông dừng chân, thằng bé của tôi đang ở đâu? Chàng huân tước trẻ tuổi Grace Tao lên tiếng hỏi, đang ở trên chiếc tàu kia, chính chiếc tàu có nhiều ánh đèn mà ngài thấy đấy. Câu trả lời vang lên, tắc răng cố gắng nhận dạng người đàn ông đang giúp đỡ chàng. Vì gã đàn ông đeo mạng che mặt, tắc răng không hề biết rằng chàng đã đụng độ với gã một đôi lần rồi. Chẳng phải ai xa lạ, gã chính là Alexei Pavlovich, khổ một nỗi là chàng không nhận ra gã. Hiện giờ thằng bé không có ai canh giữ. Kẻ dẫn đường tiếp tục nói, bọn bắt cóc đinh ninh là chúng không bị ai phát giác. Chúng đã uống rượu ăn mừng. Trên con tàu Kinney lúc này tất cả mọi linh hồn đều chìm trong men rượu. Đột nhập lên tàu lúc này chẳng khó khăn gì, có thể lấy lại đứa trẻ dễ dàng như nhặt một con búp bê. Thế thì được rồi, tiến hành ngay, tắc răng gập đầu đồng tình và thúc giục, gã đàn ông dẫn tắc răng tới một chiếc thuyền con buộc bên kè chắn sóng. Cả hai lên thuyền, gã đàn ông đẩy con thuyền rời kè, tiến thẳng ra tàu Kinney. Tắc răng không hề biết rằng từ ống khói con tàu bốc ra một luồng khói nhỏ. Trong đầu chàng lúc này chỉ quấn quýt một ý nghĩ duy nhất. Chỉ vài phút nữa, đứa con trai nhỏ sẽ nằm trong cánh tay chàng. Khi hai người áp thuyền chạm hông con tàu, ở đó đã có sẵn một chiếc thang bện bằng dây thừng đung đưa trong gió. Cả hai bám vào thang leo lên cao, vừa bước lên boong tàu, gã đàn ông liền chỉ vào một cánh cửa dẫn xuống hầm tàu. Con của ngài đang ở dưới đó, gã đàn ông nói. Tốt nhất là ngài xuống tìm một mình, nếu đứa trẻ nhận ra hơi bố, nó sẽ không kêu khóc, còn nếu tôi đi cùng, thấy người lạ, nó sẽ không nín đâu, tôi sẽ ở đây canh gác cho ngài. Chỉ vì nghĩ đến đứa con, tắc răng không phát hiện ra những điều khả nghi trên tàu, boong tàu vắng ngắt, không một bóng người, nhưng ống khói lại đang làm việc, chứng tỏ tàu chuẩn bị xuất phát, với một ý nghĩ duy nhất về đứa con. Tắc răng bước qua cửa, chàng bỗng nghe một tiếng động mạnh trên đầu mình. Chàng giật mình hiểu ngay rằng mình đã mắc bẫy. Không những không cứu được con, chàng còn bị rơi vào tay kẻ thù. Chàng dùng sức mạnh đẩy nắp hầm tàu nhưng mọi cố gắng của chàng hoàn toàn vô nghĩa. Nắp hầm đã bị nhốt chặt, chàng bật diêm soi để quan sát xung quanh và nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng khá hẹp. Căn phòng chỉ được ngăn ra một phần của khoảng không chứa hàng hóa. Lối thoát duy nhất ra khỏi căn phòng chính là nắp hầm mà chàng vừa tụt xuống và bị khóa chặt phía ngoài. Rõ ràng là căn buồng này đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho chàng. Trong phòng không một bóng người và cũng chẳng có gì đáng để mắt. Sau hơn 20 năm sống lang thang trong rừng, không bạn bè đồng loại, tắc răng đã quen với sự cô độc cùng bao tai họa mà thú rừng thường gặp. Chính vì vậy mà lần này chàng vẫn thản nhiên khi sập bẫy. Chàng bình tĩnh và kiên nhẫn chờ những biến cố nối tiếp rơi xuống đầu mình. chàng lại bật diêm quan sát kỹ lưỡng căn buồng giam. Chàng sờ bốn bức tường và đo khoảng cách từ sàn tới trần buồng. Đột nhiên chàng cảm thấy con tàu rùng mình. Tiếng máy nỏ vang động làm rung cả đinh ốc lỏng. Con tàu từ từ xuất phát. Nó sẽ chở chàng đi đâu? Cái gì đang chờ chàng phía trước? Chính vào lúc chàng đang băn khoăn tự hỏi, thì trên boong tàu vang lên một tiếng thét. Rõ ràng là tiếng người thét hoảng hốt và kinh ngạc vang trên boong. Lọt xuống hầm tàu, dường như có một chuyện không lành xảy ra. Cách chương.